Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 952, Bình Minh và Đêm Tối. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lúc này đúng là lúc bình minh. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động bốn phía của hoàng tinh. Trong đó thì hai các nhân hoàng, mỗi người đều tràn ra khí tức kinh thiên. Mặc dù đã tử vong, nhưng dưới vòng xoáy ngưng tụ, khí tức này vẫn kinh thiên động địa, hình thành đạo chùm sáng cực lớn lao lên trời. Chúng cùng nhau hình thành năm góc, lấy cổ hoàng tinh làm trung tâm. Từ xa nhìn lại, một màn này giống như một tế đàn ngũ giác cực lớn. Mặc dù nó có phần giống với cái lúc trước, nhưng cho dù là lớn nhỏ hay quy cách, căn bản là tòa tế đàn trước đó không thể so sánh được. Đây mới là nghi thức thành thần của nữ đế, và lại so với nghi thức vận chuyển lúc trước, đồng thời cũng có linh động vượt qua tưởng tượng dâng lên ở bên trong, giống như bản thân nghi thức có đủ sinh mệnh. Cảnh tượng này là Hứa Thanh chưa bao giờ trông thấy qua. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều nghi thức thành thần, từ trình độ nào đó cũng chỉ là nghi thức mà thôi, cũng không ẩn chứa cảm giác sinh mệnh. Chỉ có hiện giờ nhìn ra thì chính là duy nhất. Bản thân thành nhân thần, thân hoàng các đời thành thi thần, khí phách như thế. Hứa Thanh động dung, người khí phách hắn đã gặp qua rất nhiều, người đại khí phách hắn cũng bái kiến, nhưng phần lớn là nam nhân. Còn nữ đế, lấy thần thế nữ tử, vô số nam tử cũng khó có thể có bố cục thế này, có thể nói là cuộc đời ít thấy. Nhất là phương thức phá vỡ thiên địa càng là cường mãnh phi phàm. 49 quả thự quang chi dương xuất hiện là ngoài dự đoán của Hứa Thanh, cũng vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người nhân tộc. Khí thế như vậy, giờ cao hay chữ nhân hoàng. Mà trọng điểm của nghi thức, ngoại trừ những thứ biểu hiện ở bên ngoài ra, tựa như còn có hình dáng vật phẩm đã trở thành thứ thắp lên tất cả ngọn nguồn. Quang mang màu bạc hình thành thông đạo, sau khi vỡ vụn rơi xuống mảnh vỡ, hóa thành tia sáng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía khe hở trên không trung đang khép lại. Vừa rồi mảnh vỡ chính là thứ rơi xuống từ nơi ấy, đã trở thành ánh sáng, rơi ở bên trong hoàng đô, rồi sau đó bị nữ đế thu đến, xung nhập vào bên trong nghi thức. Sau đó, nghi thức có sinh mệnh. Hiển nhiên ánh sáng đến từ thiên ngoại, hoặc chuẩn xác mà nói, ánh sáng đến từ thánh địa, là tài liệu mấu chốt trong nghi thức thành thần của nữ đế. Tất cả không chỉ có tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, mà cả mọi người nhân tộc và lớn nội tâm nổ vang. Sự tình hôm nay, một đợt tiếp theo một đợt, quá mức rung động. Mà lời nói của nữ đế càng là chữ chữ như thiên lôi, câu từ như núi lửa bộc phát, như long trời lở đất chấn động lịch sử. Nguyên lai đồng thắng nhân hoàng chuyện xưa là như thế, nguyên lai kính vân nhân hoàng bi thương là như vậy, nguyên lai thánh thiên nhân hoàng đắng chát nồng đậm như thế, nguyên lai đạo thế nhân hoàng tử vong muôn đời u mê. Thời khắc này chúng sinh trầm mặc, chỉ có nữ đế đứng ở trên không trung, trong năm cột sáng nhìn thiên mạc. Cổ hoàng tinh dưới chân phát ra ngọn lửa thiêu đốt, kim sắc hỏa diễn đang nồng đậm. Một khắc khi hoàn toàn biến thành màu vàng, đại biểu nghi thức thành công. Lúc đó năm vị nhân hoàng sẽ tấn chức thần linh, mà nàng cũng thành công, từ nay về sau bước lên truyền thuyết. Nghĩ tới đây, trong mắt nữ đế hiện ra quang mang sắc bén. Quang mang này giống như có thể phá thiên, có thể hám địa, làm cho thiên địa biến sắc. Không trung đột nhiên có tiếng lôi đình âm âm nổ mạnh. Âm thanh này không phải đến từ bên trong không trung, mà là ở bên ngoài không trung. Sau khi truyền vào vọng cổ đã thành ngôn từ mênh mông, quanh quần toàn bộ hoàng đô, giống như luật lệnh. Phụng tiên thừa vận cổ hoàng chiếu viết, ngụy hoàng không phải cổ Việt tộc, tính phi hòa thuận tâm độc niệm ác. Xưa kia nạp thiếp của Huyền Chiến, lấy phàm thể nhập thị, tiềm ẩn Huyền Chiến tư, âm đồ hậu phòng trì thú, vì dịch vì tâm, sai lang thành tính, cẩn thận phóng đãng, mê hoặc trung lương, nhân quỷ công phẫn, thiên địa bất dung, dắp tâm hại người, trộm vũ khí gia tộc, nhìn vực địa hôm nay đó là thiên địa của ai? Nhân tộc vọng cổ, lời nói còn văng vẳng bên tai, lòng trung thành không quên, vận khí vọng cổ, cần vương huân, phế bỏ người phụ nhân này. Tất cả các chư tước đều được ban thưởng, đồng chỉ sơn hà. Nếu như quyến luyến không an phận, lầm đường lạc lối, tọa muội tiên kỳ chi triều, tất di hậu chí chi chu, khâm thử. Lời vừa nói ra, thiên địa nhân tộc chấn động, vô số tu sĩ nhân tộc, hơn nữa nội tâm dâng lên phong bạo. Cơn phong bạo này lăng không hiện ra, ẩn trong huyết mạch, bạo ở trong đầu. Ngay cả lực lượng vận khí nhân tộc vờn quanh, cũng thoáng chốc bỗng nhiên dâng lên, đào cuốn về bát phương, có xu thế tạo thành bài xích đối với nữ đế. Đế bào trên người nữ đế âm âm vỡ vụn, trong khoảnh khắc đế quan trên đỉnh đầu cũng tàn vỡ. Bởi vì từ trên trời truyền đến đó chính là thánh chỉ nhân tộc chính thức, đó là cổ hoàng chỉ. Có thể mệnh lệnh quần tộc, giống như một lời định sinh tử, nhân tộc cũng ở trong đó, vận khí cũng phải như vậy. Vì thế nhân tâm dung chuyển, mà vận khí nhân tộc hóa thành cự long cũng gào thét từ hướng nữ đế, càng có vô số thân ảnh tiên hiền huyễn hóa ra, căm giận nhìn nữ đế. Đồng thời vận khí cuộn trào, tạo thành vô số anh linh giao chiến tử vong của nhân tộc với thần linh từ xưa tới nay, số lượng rất nhiều, vô thiên cái địa, tạo thành một cỗ lực lượng kinh thiên, toàn bộ đều thần tình bi thống, nhìn chằm chằm nữ đế, muốn phế ngôi vị hoàng đế kia, muốn ngăn cản thành thần, chính là phản kích đầu tiên của thánh địa. Nhưng đối với tất cả, nữ đế ánh mắt vẫn sắc bén, sau khi nhìn vận khí huyễn hóa ra vô số anh linh bốn phía, thì bình tĩnh mở miệng. Đồng thắng có lỗi, các người chứng kiến. Kính vân bi thương, các ngươi cùng xem. Thánh thiên đáng chát, các người đã biết. Đạo thế vẫn lạc, các người đã thấy. Các ngươi thật là tiên hiền, đích xác là anh linh, sống vì nhân tộc, chết cũng như thế, trẫm tôn kính. Nhưng lại không thể thấy mà như không thấy, nhìn mà bỏ, biết mà không biết, mà tự lừa gạt bản thân. Tất cả hành vi, tất cả suy nghĩ cũng không thể đều do một đạo ý chí thiên ngoại quyết định. Vô số vạn năm, nhân tộc bi thảm, khung núm che chở dân chúng, thời khắc tử vong, tử thi trôi ngàn dặm, làm nô vì súc, vô cùng thê thảm. Hôm nay chậm một quật khởi, muốn thủ hộ nhân tộc ta, muốn dẫn người lưu lạc ở bên ngoài trở về, muốn thủ hộ trăm triệu dặm non sông, sẽ khiến cho nhân tộc ta từ nay về sau không còn yếu ớt, sẽ khiến nhân tộc ta từ nay về sau có thể ngẩng đầu. Tâm của trẫm thiên địa có thể chứng, trẫm nói như vậy vạn kiếp có thể thấy được. Đối với nhân tộc như thế, vận khí nhân tộc dựa vào cái gì mà phế trẫm? Âm thanh của nữ đế bỗng nhiên dựng lên như là lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thiên địa, âm ầm ở bên trong vận khí, khiến cho vận khí càng thêm cuộn trào, anh linh tiên hiền trong đó như bị vấn tâm. Mà nữ đế nàng giơ chân lên, hạ xuống một bước về phía trước, thiên địa rung chuyển, trong khoảnh khắc khí thế ngập trời, khiến cho không trung biến sắc, gió dục mây vần, âm thanh cũng giống như thiên lôi nổ vang cả bát phương. Nhân tộc suy yếu đến nay, hướng đi xuống dốc, thánh địa tuyên chỉ nhưng không hỏi, không để ý sinh tử đối với tộc quân. Mà tộc ta khó khăn, cường tộc bốn phía như rừng, tâm địa tham lam, diệt tộc luôn vĩnh hằng. Trẫm kế vị đến nay, cẩn trọng đến nay, không có dám nửa điểm thư giãn, tạo ra thử quang chi dương, hợp tung liên hoành, vẫn cẩn thận, hơi chút thay đổi, nhân tộc ta sẽ không còn tồn tại, trẫm còn phải như thế nào nữa? Trừ anh tiên hiền, các người có thể dạy cho ta không? Chẳng lẽ các người muốn trơ mắt xem tộc ta bị diệt, trơ mắt nhìn sinh linh nhân tộc ta đổ thán? Chẳng lẽ các người muốn nhìn tất cả nhân tộc đang sống còn đều trở thành anh linh sao? Bước chân của nữ đế một lần nữa hạ xuống, thiên địa lay động, vận khí nhân tộc chấn động cuồn cuộn, thần tình bi thống của tất cả anh linh, tất cả tiên hiền trong nó càng đậm, nhưng không hề nhìn hầm hầm mà phức tạp. Trẫm không thể. Âm thanh nữ đế là âm thanh duy nhất trong thiên địa này, cho nên chỉ có thành thần. Trẫm trước làm nhân hoàng, sau làm nhân thần, tất cả nhân quả trẫm một người gánh chịu. Chỉ vì nhân tộc huy hoàng, trẫm vấn thiên, vấn địa, vấn tâm, hỏi anh linh tiên hiền vận khí nhân tộc ta, cách làm của trẫm có sai chỗ nào? Thánh địa nhân tộc không quản, trẫm quản. Thiên địa không thương nhân tộc, trẫm thương. Vận khí nhân tộc, anh linh tiên hiền, tầm trẫm như vậy, bọn các ngươi vì sao phản ta? Nữ đế ngẩng mạnh đầu, âm thanh như thiên uy, oanh động cả thế giới, tác động nhân quả, hình thành đại chí nguyện to lớn, lấy tâm chính trực, lấy ngôn không thẹn, cuốn lên đại thế huy hoàng, hỏi vận khí, vấn anh linh, hỏi tiên hiền, các ngươi Dựa vào cái gì mà phệ ta? Các ngươi vì sao phản ta? Trong khoảnh khắc, vận khí lên tiếng như bi thương, tất cả anh linh tiên hiền biến ảo đều trầm mặc. Tiếp theo, giữa lúc toàn bộ anh linh, tất cả tiên hiền, thiên địa cúi đầu về phía nữ đế mà quỳ lại. Nhân hoàng! Âm thanh ông ông, tuyệt thiên dựng lên. Vận khí cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn, đế bào trên người nữ đế lại hiện ra, đế quan lại hình thành, và lại so với trước càng thêm mênh mông, càng thêm đồng đậm. Thời khắc này, thiên địa nhân tộc, ý chí nhân tộc, lịch sử nhân tộc, vận khí nhân tộc, toàn bộ gia chỉ bốn phía nữ đế. Khí tức kinh khủng, khí thế kinh thiên, dựng lên ngập trời trên người nữ đế. Đây là sự tình chưa bao giờ xuất hiện trong nhân tộc, vô số năm sau huyền vũ cổ hoàng. Phía dưới cổ hoàng tinh, hòa diễm càng tăng lên. Cùng lúc đó, trong khí thế bình minh nhân tộc trùng tiêu, bên trong một chỗ đại vực khác cách nhân tộc rất xa xôi, lại đang là đêm tối, tất cả trái ngược. Đó là thôn thiên đại vực. Thôn thiên tộc hoàng, thân ảnh ngàn trượng sừng sững trong hoàng cung, đang tàn vỡ. Máu tươi từ thân thể cái chảy xuôi, bao phủ chung quanh. Bốn phía trôi nổi vô số tộc nhân thôn thiên, thân tình cả đám đều kinh hoàng, lo lắng vô cùng, nhưng lại bất lực. Mà vẻ suy yếu trên người hoàng của bọn họ vô cùng rõ ràng. Sau một lúc lâu, thôn thiên hoàng chậm rãi mở mắt ra. Chậm không sao. Giọng nói khàn khàn truyền ra, chẳng qua bất luận kẻ nào cũng nhìn được. Gã không phải là không sao, mà là tình huống rất nghiêm trọng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Thương thế của gã đã rất nặng rồi, cần lập tức bế quan. Bọn người... Thôn thiên hoàng cố nén thương thế, cả muốn trước khi bế quan bố trí rất nhiều chuyện. Nhưng ngay khi định mở miệng, trong khoảnh khắc nội tâm của gã chấn động mạnh một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt âm âm bùng nổ. Gã lập tức ngẩng đầu, nhìn trên không trung đêm tối phía xa, thân sắc hiện lên một vòng kinh sợ. Đây là... Không đợi nói xong, đột nhiên thiên mạc trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh nỉ non. Lưỡng nghi chí dương chi khí, dung thần cổ chi nhãn, thành quang mang tinh không diệu vào vọng cổ, lạc hình chiếu địa hóa thần vực, tôn danh thái dương chi chủng, vũ trụ chư thiên thần thánh, trúc chiếu, hàng môn tại đây. Tiếng lầm bầm vừa mới truyền ra, thiên địa hoàng cùng thôn thiên tộc lay động, một cỗ uy thế khủng bố tới cực điểm, mênh mông khó có thể hình dung, từ hư vô hạ xuống, nó đáp xuống toàn bộ thiên thiên đại vực. Một màn hư ảo nhưng lại rõ ràng xuất hiện ở không trung bên trên thôn thiên hoàng, thay thế bầu trời, thay thế đạo, thay thế tất cả. Trong tấm hình đó là một mảnh thế giới tràn đầy quỷ dị và thần bí, có thể thấy được từng đại thụ che trời truyền ra dao động thần tính nồng đậm, có thể thấy được từng con dị thú thần tính mãnh liệt, có thể thấy được từng tòa thần miếu cao lớn cổ xưa không thể miêu tả. Biển đang đông lạnh, đất như thể khí, mây như hình người, trường ngư giống như tồn tại nhật nguyệt chi linh, cự cầm cánh chim che khuất bầu trời, từng cái một to lớn vô cùng, hình thái khác nhau. Mà chỗ sâu nhất, có thể thấy được một tôn thân hình khổng lồ kinh người, một viên cầu kinh thiên khủng bố cả vạn dặm. Toàn thân của viên cầu này màu đen, vô số xúc tu trải ra, thời khắc đều đang nhúc nhích, một cặp mắt nửa mở lóe lên quang mang quỷ dị, giống như có thể nhìn thấu thời gian và không gian. Âm thanh từ bên trong viên cầu truyền ra, trầm thấp và vang dội, như là núi đình cuồn cuộn. Theo nó nhúc nhích, toàn bộ thế giới đều run rẩy, đại địa sụp đổ, hải dương sâu trào, không trung thiêu đốt. Hơn nữa, bên trên tầng ngoài hắc cầu hiện lên vô số gương mặt đang ca tụng, hô lên giống như nơi lì lon vừa rồi, đúng là trúc chiếu thần vực. Trong thoáng chốc, trong đó hắc cầu bắn ra vô số xúc tu, bỗng nhiên duỗi ra, mỗi đầu xúc tu tản mát ra lực lượng thần quyền, bỏ qua pháp tắc, xuyên thẳng qua hư vô. Thôn thiên hoàng biến sắc, thân thể nhanh chóng rút lui về phía sau, đồng thời đưa tay, uy thế chúa tể thuộc về gã đáp xuống, cải thiên hoán địa, tựa như cắt một mảnh thời không trong thế giới, trở thành vũ trụ cho bản thân sử dụng. Thế nhưng xúc tu lóe lên hắc băng, hắc cầu từ trong thần vực theo đó lại tiến vào, cắn nuốt vũ trụ, bao phủ tất cả. Vô tận xúc tu điên cuồng lan tràn, lập tức quấn quanh. Trong khoảnh khắc, thôn thiên hoàng vốn đang trọng thương đã bị túm vào bên trong thần vực. Sau đó khi tộc nhân thôn thiên hoàng hoảng sợ kinh hô, thì từng đạo tân ảnh các tộc từ trong thần vực trục chiếu bỗng nhiên đáp xuống, số lượng rất nhiều, không dưới 10 vạn, toàn thân sát khí tràn ngập, có dáng vẻ khí thế độc ác vô cùng, có mặt không biểu tình như là thường nhân, có ẩn chứa mỉm cười ôn nhu đáp xuống. Khí chất mỗi người đều bất đồng, nhiều loại tộc quần, nhưng giống nhau chính là thế hệ thiên kiêu bọn họ. Ở địa điểm bản thân đã tiến hành qua biểu diễn huyết sắc, bọn họ là tất cả thành viên trúc chiếu đến từ các tộc trong vọng cổ đại lục. Mà người đáp xuống trừ bọn họ ra, còn có một vài kẻ càng thêm quỷ dị. Tồn tại này đều mặc áo đen, che đậy thân hình, nhưng lộ ra khí thức âm lãnh kinh người, như âm hồn đến từ u minh cổ xưa. Toàn thân tràn ra hắc vụ, lượn lờ bên ngoài thân thể, hóa thành từng mã đầu, nhìn thấy mà ghê người. Càng có những tồn tại khác, thân thể tựa như là thực vật dung thành, hoặc cao lớn, hoặc quỷ dị. Có nhân hình, có thú hình, toàn thân tràn ra độc thuộc về dị chất thần linh. Nếu như Hứa Thành có thể ở chỗ này, liếc mắt là sẽ nhận ra, đúng là thần linh thi thể mà hắn đã thấy. Mà tu sĩ đáp xuống sau tà dị, từng kẻ một trong mắt lộ ra u mang, nhè răng cười. Chính là chỗ thái tử chúng ta lựa chọn à, quả nhiên rất tốt đẹp. Như vậy giết đi, tuần theo mệnh lệnh thái tử, biến tất cả sinh mệnh thành vật liệu huyết nhục. Nói đoạn, tất cả kẻ đáp xuống, mỗi tên nhoáng lên một cái, phóng từ bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới tình huống nhân tộc đang hấp dẫn vô số ánh mắt, thì một hồi đồ sát kinh người triển khai ở bên trong hoàng đô thôn thiên, hơn nữa nhanh chóng lan tràn về phía toàn bộ đại vực. Mất đi hoàng, mất đi bốn vị thiên vương mạnh nhất, nguyên bản là thế lực thôn thiên tộc không tầm thường, nhưng đối mặt với toàn bộ tổ chức trúc chiếu đáp xuống, đối mặt với thần linh thí thể có thể tự bạo, đối mặt với thần vực xuất hiện ở trên toàn bộ thiên mạc, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng. Nhất là những tồn tại quỷ dị cho không trung thần vực rõ ràng cũng đều hạ xuống, dài đầy sự khủng bố ra một phương đại địa, toàn bộ thôn thiên đại vực hạo kiếp vô tận. Chương 953: Nhân tộc thiên đạo thức tỉnh. Đêm tối hạo kiếp đáp xuống bên trong thôn thiên đại vực, tàn sát bừa bãi chúng sinh, mà ánh sáng bình minh, bầu trời đang chiếu rọi nhân gian hoàng đô nhân tộc. Thời khắc này trong họa quyền vọng cổ đại lục mênh mông ánh sáng và đêm tối đặc biệt tươi sáng rõ nét. Chẳng qua là trong đêm tối cũng có tranh đấu, trong bình minh cũng có ngăn trở. Hoàng đô nhân tộc bên trên của hoàng tinh, theo dẫn dắt vận khí cắn trả thánh địa, trên người nữ đế một lần nữa hình thành đế bào, đế quan, thần hòa hừng hực đã bốc lên ở trong cổ hoàng tinh. Lửa này càng phát ra kim quang. Các thời nhân hoàng ở bên trong năm cái vòng xoáy cũng như vậy. Trong ngọn lửa màu vàng nhạt ở đằng kia, hình dáng của bọn họ cũng đều dâng lên vẻ linh động. Máu tươi trong cơ thể khô héo cũng đã xuất hiện dấu hiệu sống lại. Khí tức thần linh dần dần hiển lộ. Mà kinh người nhất tự nhiên là bản thân nữ đế. Khí tức trên người của nàng kinh thiên tuyệt luân, đứng ở đó tựa như chủ nhân của thiên địa, giống như đã trở thành thần linh một phương thế giới này, có đủ toàn trí toàn năng, cho người ta một loại mênh mông vô tận. Nhất là ánh sáng màu vàng đang không ngừng lấp lánh trên người nàng, từ xa cảm thụ như một vòng mặt trời nhô lên cao, khí thế dung chuyển vân tiêu, ý có thể xuyên hư vô, thần có thể lạc thời quang. Cùng bộc phát theo nàng là vận khí nhân tộc, vận khí sôi trào, một luồng sóng quật khởi khiến cho vân hà vô tận, tiềm lành vô số. Thời khắc này đối với thành thần trong nhân tộc đã không có sự phản đối nữa, mà dưới sự bùng nổ sơ uy thần linh của nhân hoàng các đời, chấn động càn khôn, dung hợp khí thế của nữ đế cùng một chỗ, nhiễm nhiên đã trở thành một chất thần đang sáng ngời, quang mang chiếu rọi qua vọng cổ. Vô số cường tộc cảm ứng, vô số thần linh phát hiện, vì vậy từng đạo thần niệm từ từng phương hướng hội tụ đến hoàng đô nhân tộc. Thật sự là khí thế nữ đế trên người tràn ra quá mức kinh người, hành vi của nàng quá mức bá đạo, nội tâm của nàng đủ để cho khắp nơi kiêng kỵ. Mà chúa tể đỉnh phong này đã như là tồn tại đáng sợ như thượng thần kiếp hỏa, mặc dù không phải vô hạ nhưng đến gần vô hạn. Mà tồn tại bực này thay đổi tuyến đường thành thần thì từ xưa đến nay cũng cực kỳ ít thấy. Một khi thành công, dựa vào thắp lên thần hỏa, sau đó bộc phát ra lực lượng kém cỏi nhất thì cũng là vô hạ, thậm chí có một tia khả năng như Lý Tự Hóa trực tiếp vượt qua vô hạ bước vào thần đài, cũng chính là chuẩn tiên đại đế cảnh ở bên trong hệ thống hạ tiên. Cụ thể thế nào thật khó có thể phán đoán, nhưng có thể khẳng định là cho dù một tia cơ duyên không nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn có khả năng tồn tại. Lý Tự Hóa chính là tiền lệ. Vì vậy làm sao khắp nơi vọng cổ có thể không sợ hãi được chứ? Dù là chẳng qua chỉ là một tia khả năng, nhưng thần linh vọng cổ cũng sẽ không cho phép có thêm một vị thần linh như vậy. Cường tộc vọng cổ, cô không hy vọng lúc uy thế của Viêm Nguyệt bốc lên còn có nhất tộc cường thế cuột khởi. Vì vậy lực lượng ngăn trở nữ đế thành thần lần này so với ba thần lúc trước sẽ càng thêm lớn hơn. Ngoại trừ các loại nhân quả kể trên ra, còn có một là bởi vì bản thân Viêm Nguyệt cũng là cường tộc và lại đều là thượng thần. Vì vậy từ trình độ nào đó cũng có như là có đủ thành tựu tư cách vô hạ. Nhưng nhân tộc không có tư cách này. Và lại lúc trước ở Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, chẳng qua chỉ là một người đại tư quyền thành thần. Nhưng nhân tộc, nếu bao hàm cả nữ đế ở bên trong, thì đã là 6 vị thành thần. Càng trọng yếu chính là Viêm Nguyệt không thuộc về thánh địa. Nhưng nhân tộc thì không giống vậy. Chuẩn xác mà nói, những năm gần đây, nhân tộc thánh địa lấy tư thái cao cao tại thượng, vẫn luôn luôn lung lay khống chế với nhân tộc. Cho dù là Đông Thắng hay Thánh Thiên đều cúi đầu trước thánh địa. Mặc dù đạo thế đã có ý cắt đứt, nhưng có thể âm thầm chém giết một vị nhân hoàng đã trở thành thiên cổ án chưa giải quyết được. Có thể thấy được trình độ khống chế của thánh địa đối với nhân tộc vọng cổ. Mà nữ đế lựa chọn thành thần, đại biểu nhân tộc vọng cổ độc lập, đại biểu từ nay về sau không thể khống chế. Vì vậy mặc dù không có 49 quả thự quang chi dương đổ vang, thì huyền u thánh địa cũng sẽ tuyệt đối không cho phép. Nói cách khác, cũng sẽ không đồng ý thôn thiên tộc lúc trước, để cho hoàng kia với tư cách lưỡi đao đến dò xét chiến lược của nhân hoàng. Vì vậy thời khắc này, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là lực lượng ngăn trở tập hợp thần linh, cương tộc cùng với thánh địa. Nói một tiếng rằng vạn cổ không đồng ý cũng không chút nào khoa trương. Vì vậy mới có cách làm dẫn dắt vận khí đến từ thánh địa dùng thánh trì. Mà đấy cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Lúc này, phản kích tầng thứ hai của thánh địa đã đến. Không trung ở bên ngoài thánh địa, không thể đơn giản là đáp xuống. Vì vậy thủ đoạn của bọn họ tồn tại hạn chế nhất định, không thể tự mình can thiệp. Nhưng dựa vào những gì năm đó lưu lại, uy lực vẫn kinh người. Trong thoáng chốc, thiên mạc hoàng đồ nhân tộc gợn sóng. Giữa lúc từng tiếng thiên lôi nổ vang, một đạo thân này khổng lồ bất ngờ xuyên thẳng qua hư vô, thay thế bầu trời nhân tộc. Đó là một con cự thú mặt người long thân, thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời. Ngay khi xuất hiện, tâm thần của tất cả tu sĩ đều bị chấn động. Một cô cảm giác cúng bái như thể đến từ bên trong linh hồn dâng lên, khiến cho thần tình phần lớn mọi người thay đổi. Mà lúc này ở bên trên thiên mạc, tồn tại khủng bố xuất hiện mặt hướng nhân hoàng, ánh mắt lạnh lùng, không chứa chút tình cảm nào. Chẳng phân biệt được giới tính, toàn thân tràn ra thiên uy, mỗi một mảnh lân phiếm cũng ẩn chứa pháp tắc, chấn động tất cả căn cơ tu sĩ tu hành. Nó là thiên đạo, một trong 99 tôn thiên đạo viễn cổ của vọng cổ đại lục, và lại cũng không phải là một. Ngay sau đó, tôn thiên đạo thứ hai đạo huyễn hóa ra trên không trung. Tôn thiên đạo thứ hai như cửu đầu sư, từ phương xa đi tới, nhấc lên phong vũ lôi điện, hình thành uy áp cuồng bạo, xé rách tất cả. Không dừng lại, lại một tôn pho tượng hắc sắc cổ xưa cũng từ hư vô đáp xuống, lực lượng phong ấn chấn áp dựng lên gập trời ở bên trên pho tượng. Sau đó là một đầu tiên hạc trắng như tuyết, truyền ra âm thanh to rõ, bay tới từ chân trời, xoay quanh chân nhân tộc, cũng là thiên đạo. Một tôn xuất hiện cuối cùng, cũng không phải là vật còn sống, mà là một cái đại ấn. Ấn này cổ xưa, tràn ra cảm giác tuế nguyệt, ở trên điều khắc sơn hà vọng cổ, điều khắc vô số nhân tộc, hình thành đồ đăng, trong đó có thể thấy được những nhân tộc đang giao chiến với thần linh. Đó là nhân ấn, là ấn năm đó của vị cổ hoàng thứ nhất vọng cổ đại lục, sau đó đưa vào không trung, trở thành một trong thiên đạo viễn cổ. Lúc này kể cả cái ấn này có tổng cộng 5 thiên đạo viễn cổ xuất hiện trên bầu trời nhân tộc, chính là nội tình huyền u thánh địa để lại vọng cổ, hiện giờ để ngăn cản nữ đế đã vận dụng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân đảo cuốn, uy thế thiên đạo mênh mông, hình thành pháp lệnh, chấn áp đến. Đại địa dung chuyển, xé rách hư không, vô số phòng ấn bao phủ cả nữ đế. Cho dù phàm nhân hay tu sĩ hoàng đô nhân tộc, hay là vương công quần thần, phần lớn sắc mặt đều kinh nghi bất định. Chỉ có mấy người không nhiều lắm thần sắc như thường. Nữ đế chính là thứ nhất. Nàng đứng ở không trung, khí thế toàn thân chẳng những không có giảm bớt, ngược lại giới thiên đạo chấn áp. Càng phát ra kinh thiên, tựa như không có bất cứ trở ngại nào có thể chặt đứt chấp niệm của nàng. Không có bất cứ lực lượng nào có thể đè sập lưng nàng. Càng không có bất luận kẻ nào có thể để cho nàng cúi đầu. Lúc này, nàng ngẩng đầu, Mắt Phượng nhìn qua năm thiên đạo viễn cổ phủ xuống, nâng tới vải lên. Tức khắc, một mặt trống trận cực lớn ầm ầm huyễn hóa ra ở bên trong cổ hoàng tinh. Cái trống này lấy đại địa sơn hà nhân tộc cô đọng, lấy ý chí nhân tộc làm mặt đỉnh, lấy huyết mạch nhân tộc ra sức. Một khắc xuất hiện, lòng trời lở đất, tràn ra khí thế thiên khí, hạo thiên nhân định, đúng là chống trận nhân tộc. Chấn Thương Vương, lấy thân phận của ngươi, vào thời điểm thích hợp nhất, ngươi có thể nguyện ý đánh trống vì trẫm chấn thương đạo thương khung. Nữ đế là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rơi vào bên trên cổ hoàng tinh, quanh quẩn bên tai Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh ra tay từ lúc trước, vẫn đang một mực xem trận nghi thức thanh thần rộng lớn mạnh mẽ này âm ầm dậy sóng thế nào. Lúc này, nghe được lời nói của nữ đế, đáy lòng quán minh bạch, nữ đế chỉ rõ bản thân, tất có thầm ý, nghĩ đến hẳn là biết được sự tình nhi tử thiên đạo, hiểu rằng giữa bản thân mình và thiên đạo viễn cổ có nhân quả sâu đậm. Hứa Thanh trầm mặc, cảm thụ một chút uy thế nữ đế mênh mông, hắn không dám cự tuyệt, vì vậy ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên một cái, lao thẳng đến không trung. Sau ba bước vạn chúng chú mục, đứng ở trên chống trận nhân tộc cực lớn, toàn thân vận chuyển tu vi, 4.000 vạn hồn ti bộc phát, hình thành đại thế giới hư ảo, càng có đại huyền thiên giáp xuất hiện, cửu lê vần quanh, khí tức khí thế bản thân cũng kéo đến tuyệt đỉnh. Sau đó trong mắt lộ ra quang mang sắc bén, nâng tay phải lên, hạ xuống một quyền về phía chống trận nhân tộc ở trước mặt kia. Một quyền này phá vỡ hư vô, hình thành uy thế hám thế, rơi vào bên trên chống trận nhân tộc, truyền ra âm thanh đình tài nhức óc, kinh thiên động địa. Âm thanh này vừa ra, không trung nổ vang, đại địa nhấc lên dao động kịch liệt, tất cả kiến trúc bên trong hoàng đô đều bị lay động, đại địa bên ngoài hoàng đô vập phồng, thậm chí sông lớn cũng bốc lên, thiên địa nổ mạnh, sơn hà gầm thét, hợp với tiếng trống thành cùng một chỗ, tụ họp thành âm thanh duy nhất trong thiên địa. Âm này tuyệt thiên, hình thành đại thế huy hoàng, chấn áp về phía năm tôn thiên đạo viễn cổ trên thiên mạc, bỗng nhìn quét ngang. Chẳng những tiếng trống ngập trời, trong đó càng ẩn chứa nhân quả, giữa Hứa Thanh và thiên đạo viễn cổ, mơ hồ trong đó đường theo một tiếng hài từ quanh quẩn hư vô. Trong thời gian ngắn, năm thiên đạo viễn cổ cũng chấn động, mà sau khi Hứa Thanh hạ xuống một kích toàn lực, trên chống trận nhân tộc cũng tràn ra lực lượng phản chấn khủng bố. Theo nắm tay của hắn ảnh hưởng đến toàn thân, từng trận âm thanh ken két vang lên, một cỗ lực lượng kinh khủng quét ngang huyết nhục, kinh mạch, xương cốt và linh hồn của hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, phun ra một ngụm hắc huyết, máu này màu đen, thành hồi vô cùng, tựa như kịch độc, uẩn vô tận dơ bẩn. Mà theo miệng hắn phun ra, toàn bộ chân người hắn thông thấu chưa từng có, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng nổi lên toàn thân, hóa thành từng trận sảng khoái. Tất cả làm cho nội tâm của hắn kích động, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Dưới chống trận nhân tộc phản chấn, làm cho tất cả tổn thương của hắn còn sót lại trong vô số trận chém giết những năm này như bị tẩy lễ, thanh trừ hơn phân nửa. Vì vậy hắn không chút do dự, một lần nữa đưa tay vận chuyển tu vi, gia trì toàn bộ, đánh ra quyền thứ hai về phía chống trận nhân tộc trước mặt kia. Đùng một tiếng, tiếng trống tái khởi, thiên mạc lay động, nhân tâm đổ vang. Từng sợi vận khí từ trên người của tất cả nhân tộc bay lên, hội tụ vận khí nhân tộc chi long, làm cho toàn thân vận khí chi long lớn mạnh vô số, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét về thiên đạo đối diện, quét sạch tộc quân chi vận. Hơn nữa trong tiếng gào thét, anh linh cùng với tiên hiền bốn phía thần phục nhân hoàng, thân thể mỗi người lấp lánh quang mang, hình thành khí thế vô tận giết chóc. Thiên quân vạn mã lao thẳng tới thiên đạo. Khi còn sống, bọn họ chém giết kẻ địch. Sau khi chết, bọn họ làm hộ đạo cho nhân hoàng. Giết! Thời khắc này, thiên hồn địa ám, năm tôn thiên đạo trên không trung cũng đều chấn động, lực lượng phòng ngấn chấn áp xuất hiện dấu hiệu dao động. Mà Hứa Thanh chỉ cảm thấy giữa phản chấn tẩy lễ thân thể, toàn bộ thường thế cũng biến mất, thậm chí lực lượng thân thể lại xuất hiện tăng lên. Nhất là trạng thái, thân thể và linh hồn dung hợp hoàn mỹ, khiến cho hắn có một loại cảm giác không hiểu tựa như nguyên vẹn. Cảm giác này đột nhiên đến, hiện giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tinh mang trong mắt lóe lên, đánh ra quyền thứ ba. Tiếng trống vang, thiên địa băng, tất cả nhân tộc đến từ trong hoàng đô đại vực, đến từ bảy quận, đến từ Thánh Lan, đến từ Hắc Linh, thậm chí tất cả nhân tộc bi thảm lưu lạc ở bên ngoài vọng cổ đại lục, cho dù bọn họ đang làm gì thì cũng vào thời khắc này bị huyết mạch dẫn dắt, tràn ra ý chí bản thân. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, Tất cả ý chí nhân tộc hiện thế đến từ vọng cổ đại lục, trong tiếng trống bộc phát, vô hình dung hợp trong tiếng trống thứ ba, hóa thành tiếng gầm nhẹ của ý chí nhân tộc. Cái chữ này cực kỳ bất phàm, danh truyền từ xưa, rồi sau đó thiên đạo được lập ra. Trừ một ít đồ là vật hóa thành ra, thì những thứ còn lại đều tụ họp từ những anh linh chết trận năm đó, cho nên chữ này được hạ tiên dùng. Định ra là tên thật của chư thiên đạo, kêu gọi người chết thành quỷ, người thấy sợ hãi, quỷ chết làm ni, quỷ thấy lui xa, đây là thiên đạo. Bấy giờ cái chữ này bị ý chí tộc quần nhân tộc phát ra, trùng kích về phía thiên đạo, từ nhân hướng đạo. Thiên đạo vọng cổ, tồn tại vì ý chí vạn tộc, thủ hộ sinh linh trong thế giới này cũng là một. Mà thời khắc này nhân tộc đã từng là cường tộc, nhiều lần nhất thống vọng cổ, ý chí tộc quần của bọn họ hình thành trùng kích, quát ra tên thật, tất nhiên là chấn động bản nguyên của thiên đạo. Năm thiên đạo bị thánh địa khống chế, cũng phải tuân theo bản chất. Lúc này toàn bộ nhoáng lên một cái, rút lui một bước. Thấy vậy trong mắt nữ đế lóe lên sắc bén. Ba thần lúc trước tấn thăng, có vực bảo, thậm chí bất hủ đến đánh lui thần linh ngăn trở. Đây là sự cường hãn của Viêm Nguyệt Huyền tiên tộc, là nội tình của ba thần. Mà nhân tộc, mặc dù cũng có nội tình, nhưng trong vô số năm nghèo túng đến nay, thì nội tình đã không còn nhiều. Nhưng ý chí nhân tộc vẫn tồn tại trong vọng cổ tàn khốc. Chống trận đã kích phát nó ra. Bấy giờ dựng lên gập trời, nổ vang càn khôn. Về phần Hứa Thành, toàn thân của hắn nhấc lên khí thế, thân như rồng, lấy lực lượng đỉnh phong, lấy cảm giác bản thân nguyên vẹn, đánh ra đệ tứ quyền. Tiếng trống lay trời, quanh quẩn bát vương. Đồng thời ý chí nhân tộc đồng cảm, vận khí đồng cảm, sơn hà đồng cảm, huyết mạch đồng cảm, tiến tới vạn kiếp tuế nguyệt tương liên. Ở đây ngắn ngủi đồng cảm, huy hoàng ngày xưa đáp xuống hình chiếu. Đó là một trường vực đồ sơn hà cương. Nó bị tiếng trống dẫn dắt hội tụ thiên địa từ thời gian. Chúng giới vực vọng cổ đều là tộc thổ, chúng giới tộc vọng cổ đều muốn cúng bái. Nữ đế đưa tay cấm lên biên cương đồ viễn cổ hư ảo trong tay. Thiên đạo, năm đó là lấy nhân tộc ta làm chủ sắc phong, tộc quần còn lại tán thành cùng nhau dựng lên. Lúc này bọn người đáp xuống, việc này là dĩ hạ phạm thượng. Chớ có quên, nhân tộc ta cũng có thiên đạo. Đó là ngoại trừ hạ tiên hóa thành tổ đạo ra, trong thiên đạo chúng giới vọng cổ tồn tại liệt vị đệ nhất, tàn diện xuất hiện. Sau khi Huyền U rời đi, nó lâm vào ngủ say vô số năm đến nay, hôm nay cũng đến thức tỉnh. Hứa Thành, gõ trống. Âm thanh của nữ đế như thiên lôi, vùng cương vực đồ trong tay lên, hóa thành một cái dùi trống cực lớn, ném tới chỗ Hứa Thành. Hứa Thành thở sâu, tu vi toàn thân gia trì, khí huyết sôi trào vô tận, đưa tay tiếp nhận dùi trống cương vực đồ hóa thành, toàn lực gõ về phía trống trận nhân tộc. Tiếng vàng thứ năm truyền khắp vọng cổ, quanh quẩn không trung, một tiếng gào thét giống như đến từ viễn cổ, từ thời khắc này nhấc lên, quanh quẩn hư vô không trung. Trong thoáng chốc, thiên địa là một mảnh màu vàng, một kim long thất trảo đằng vân bỗng nhiên xuất hiện. Chương 954 Thần Lâm. Kim long này chiếm giữ không trung, khí thế chấn áp vạn cổ, thân thể giống như một tinh hà, tràn đầy sức mạnh lực, mỗi một mảnh lân phiếm bao trùm toàn thân, giống như bảo thạch tỉ mỉ mài giũa, lấp lánh quang mang thần bí. Lân phiếm rậm rạp chằng chịt, chặt chẽ xếp đặt cùng một chỗ, giống như áo giáp, không chê vào đâu được. Phần đầu càng là uy nghiêm vô cùng, như thể là thiên địa tinh hoa hóa thành. Hai mắt giống như hành tinh sáng chói, tràn đầy thâm sâu và trí tuệ, có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Hàm răng sắc bén làm cho người ta trông thôi đã khiếp sợ. Râu rồng dài mà phiêu giật, giống như dải lụa kim sắc, càng thêm vài phần tiên khí. Làm cho người ta chú ý nhất đó là lòng giác, nhị căn trường giác từ trán uốn lượn về phía sau, giống như có thể dẫn dắt phương hướng, chỉ dẫn tộc quần đi về phía trước. Sự xuất hiện của nó, toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Sự thần bí, uy nghiêm và lực lượng chính là định nghĩa đối với nó. Bốn phương tám hướng, ngoài trừ đại ấn hóa thành thiên đạo ra, thì bốn tôn thiên đạo còn lại đều bị nằm dạp xuống. Đây là thiên đạo nhân tộc. Bởi vì nó ngủ say, vì vậy khả năng thiên phú của nhân tộc cũng lâm vào ngủ say. Mà hiện tại, dưới vận khí nhân tộc, ý chí, huyết mạch kêu gọi, cương vực đồ viễn cổ hóa thành dùi trống, đánh sơn hà trống trận. Đã thức tỉnh nó, cứ thế rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo phủ phục nơi đó, thân hình mơ hồ, lựa chọn tránh lui. Giữa lúc đại ấn nhân tộc vù vù lấp lánh trôi nổi đến kim long, bị kim long nuốt vào, chìm ở trong thể nội. Nguyên bản cái ấn này chính là trong cơ thể kim long, thế nhưng bởi vì năm đó nó ngủ say nên nó phun ra mà thôi. Lúc này quỷ nhất thiên đạo kim long khí thế tái khởi, tràn ra uy thế mênh mông, chậm rãi du tẩu ở phía trong hoàng đô nhân tộc. Hoàng đô nhân tộc đồng loạt hít sâu, trong lòng Hứa Thành cũng có gợn sóng, ngẩng đầu nhìn kim long thất trảo cực lớn này. Ngay lúc này đã có lý giải càng sâu đối với huy hoàng nhân tộc năm đó, mà nhân hoàng ánh mắt sáng người bỗng nhiên mở miệng: "Hứa Thành, lại đánh một cái." Hứa Thành nghe thế không do dự chút nào, sau khi thở sâu hội tụ toàn lực triển khai một lần đánh cuối cùng. Một khắc âm thanh thứ sáu vang lên truyền khắp thiên địa, toàn thân quán chấn động, âm thanh ken két toàn thân lại hiện lên vô số vết rách. Những ngân tích này giống như là mới bị tổn thương, càng giống như là vết tích xưa cũ. Chúng nó lan tràn ra toàn thân Hứa Thành, giống như Hứa Thành đã từng tàn phá thành mảnh nhỏ, rồi sau đó lại bị một lần nữa dán lại. Nhưng lúc này, dưới tiếng trống, những vết rách đó lại bắt đầu chính thức khép lại. Theo đó, cảm giác ấm áp hiện lên toàn thân của hắn, dấu hiệu nguyên vẹn cũng cùng lúc càng khuếch tán ra càng đậm. Nội tâm Hứa Thành chấn động, cảm thụ khe hở ở trên thân thể mình. Những thương thế này hắn rất lạ lẫm, nhưng trong thoáng chốc, trong đầu quán nổi lên con rối bị khâu lại. Mà thời gian cũng không cho phép Hứa Thành đi suy tư quá nhiều. Lúc này sau khi âm thanh chống trận thứ sáu truyền ra không trung, kim long thất trảo gào thét một tiếng quanh quẩn trong tâm thần của tất cả nhân tộc. Tiếng gào thét đã đốt sáng đêm tối, đang lúc quanh quẩn trong nội tâm mọi người, giống như phá vỡ gông xiềng nào đó, giải khai xiềng xích nào đó, làm cho khí tức nào đó ngủ say trong huyết mạch thức tỉnh lại. Tức khắc từng tiếng kinh hô truyền ra từ trong miệng của không ít nhân tộc hoàng đô, thậm chí còn có vài người thân thể lấp lánh ánh sáng mãnh liệt, mơ hồ khí tức trong đó được gia trì cường đại hơn không ít, hơn nữa thân thể căng phồng lên hóa thành cự nhân chiều cao bất đồng, cao trọn vẹn trăm trượng, thấp cũng có mười trượng. Lực lượng thân thể kinh người bốc lên trong cơ thể bọn họ như biển rộng. Một màn này làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Một vài lão thần đọc qua cổ tịch, thần sắc la lên thất thanh: "Thiên phú nhân tộc, linh tổ biến!" Nhân tộc là có thiên phú, hôm nay thiên phú này theo kim long thất trào thức tỉnh, theo tiếng gào thét phóng thích từ trong huyết mạch của nhân tộc, tầng phản kích thứ hai của thánh địa cứ như vậy bị hóa giải. Trên người nữ đế dao động thần linh phát ra càng mãnh liệt, thần hòa trên cổ hoàng tinh thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến từ không trung, rơi vào nhân tộc, thành thiên lôi liên tiếp ầm ầm xoẹt qua tế thiên. Còn nằm vọng cổ cường tộc, ngoại trừ hai đại tộc quần song kỵ tuyệt trần ra, ba tộc sâu lưng thực lực không kém bao nhiêu, phân biệt là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Xích Địa Đại La tộc, U Minh Uyên Hải tộc. Lúc này theo tiếng hừ lạnh truyền đến, một hỏa hải quét ngang không trung trực tiếp bao trùm thiên mạc, làm cho mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là xích hỏa. Mà từ hỏa hải này một thần bước tới, thần này mặc một bộ trường bào màu hồng sắc, tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, trên trường bào theo đồ án hỏa diễm tinh mỹ, hiện lộ rõ ràng lấy thân phận và vinh quang của gã. Thần cao vĩ ngạn kinh người, tựa như một tòa cự sơn, hai vai rộng lớn giống như có thể nâng lên toàn bộ thế giới, tóc đỏ như lửa, như làm từ dung nham núi lửa tung bay. Hơn nữa sợi tóc cuồng dã mà nhiệt liệt, theo bộ pháp đã chập chờn hình thành chúng sinh tướng. Thần sắc lạnh lùng, hai mắt không chứa chút tâm tình nào, trên người gã tự tin và thông dong đặc biệt rõ ràng, giống như cho dù trước mặt là ai, gã đều có thể san bằng tất cả. Gã đúng là một trong ba thần của Xích Địa Đại La tộc, phân hòa thần. Nhân tộc không thể thành thần. Âm thanh ngôn xuất pháp tùy trong miệng quanh quần, đã thành pháp lệnh lạc ấn thiên địa, rơi vào trên người nữ đế, bao trùm đỉnh đầu thần hỏa cổ hoàng tinh cùng với thi hài các thời nhân hoàng. Trong khoảnh khắc thần hỏa ảm đạm, thi hài các đời nhân hoàng xuất hiện dấu hiệu bất ổn linh động. Đây là thần linh luật vượt qua pháp tắc. Cùng lúc đó, bầu trời phương tây đêm tối như mực, khoảnh khắc lan tràn làm bầu trời nhân tộc từ một phân thành hai. Trong đêm tối có vô số thi hải như núi trông chất sụp xuống, tràn ra vô tận tanh tưởi, càng có dị chất kinh khủng phối hợp với thần uy kinh người đáp xuống nhân gian. Bên trên thi hài tồn tại một thần, thần này không phải hình người hoàn toàn chính là một khối thịt hư thối. Phía trên có vô số dịch nhơn, bên trên có rất nhiều ánh mắt. Theo gã xuất hiện, toàn bộ nhìn về phía nữ đế, dao động đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Dưới thần uy, kim long thất trảo gầm thét, thiên địa nhân tộc mông lung như sương vụ, tận thế bao phủ thế gian. Xích địa đại la tộc, u minh uyên hai tộc. Nữ đế bình tĩnh mở miệng, trong thoáng chốc phần hòa thần hạ xuống một bước, hòa trong thiên địa bộc phát lao thẳng đến nữ đế. Đêm tối phía tây ngay lập tức giáng xuống, vô số thi hài cuồn cuộn không trung như một viên thịt cực lớn tới gần nữ đế. Mặt thấy thần chiến tướng khởi, nhưng vào lúc này một vòng hạo nguyệt dâng lên phân cách giữa đêm tối và hòa hài, ánh trăng lan tỏa đại địa, hình thành uy thế kinh người. Những nơi đi qua, hòa hài đảo cuốn, đêm tối hòa tan. Trong ánh trăng đi tới một thần, tiên tư ngọc mạo, lại lạnh như băng xương, đúng là Nguyệt Viêm thượng thần trong tam thần Viêm Nguyệt. Sau khi nàng xuất hiện, hành tinh thiên mạc lấp lánh, vô số tinh quang sáng lạc, nương theo một tiếng cười khẽ, hội tụ thành một tôn hồ ly đất ở trên không trung. Đỉnh hồ ly là một thần đang ngồi, đẹp đẽ vô cùng, kiều mỹ tới cực điểm. Tự nhiên, đó là Tinh Viêm thượng thần. Xuất hiện một khắc, hai tôn thần vô hạ hạ xuống giữa hòa hải và đêm tối lúc trước, ngăn trở con đường tiến về phía trước. Ai nói nhân tộc không thể thành thần? Tinh Viêm cười cười, lời nói vừa ra, trong khoảnh khắc, lạc ấn thành phép của phần hòa thần mở miệng lúc trước mở ra chấn động. Có thể, Nguyệt Viêm lạnh nhạt nói, trong thoáng chốc, ân ký tàn vỡ, chia năm xẻ bảy, trên cổ hoàng tinh, thần hòa ở bên ngoài thi hài các đời nhân hoàng lại linh động lên, duy chỉ có nữ đế, thân sắc từ đầu đến cuối cũng không gợn sóng. Chương 950 năm, tìm chết, cứ tới. Một màn xuất hiện trên không trung, làm cho Hứa Thanh lập tức xác định phán đoán bản thân lúc trước không sai. Ngày đó ba thần tấn chức, và thời khắc mấu chốt xuất hiện tu sĩ thần bí chặn đường đại thủ tinh không, đúng là nhân hoàng. Khó trách Viêm Nguyệt lui binh khiến ta cảm thấy tựa như quá mức thuận lợi, có cảm giác sự xuất hiện của ta chẳng qua là làm cho trận lui binh này đã có một cái lý do hợp lý. Hiện tại nhìn xem, lúc trước Tinh Viêm thượng thần hiện thân ở bên trong hoàng đô nhân tộc, chỉ sợ lúc đó nàng với nhân hoàng cũng đã có giao dịch. Đánh lòng Hứa Thanh lầm bầm nhìn qua một màn rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy trước mắt, cũng dâng lên sự kính nể đối với vị nữ đế kia, hy vọng hôm nay có thể thành. Hứa Thanh không tìm thấy lý do không thể chúc phúc, nhất là sau khi đã trải qua gõ trống. Vì vậy hắn nhìn về phía nữ đế, trong mắt nữ đế đầy sự tự tin và thong dong, mắt phượng nhìn về thiên hạ, giống như tất cả biến hóa trước mặt kia cũng không có gợn sóng sợ hãi, tất cả khó khăn cũng đều có thể vượt qua, từ đầu đến cuối thân tình như thường. Nếu như thay đổi, Hứa Thanh ngày đó không tiến vào thất huyết đồng trước kia, nhãn giới của hắn, nhận thức của hắn, việc hắn từng trải qua không có bị hoàn toàn mở ra. Như vậy đối với sự bình tĩnh của nữ đế, có lẽ hắn sẽ có những thứ lý giải khác. Nhưng hiện giờ, bằng vòng lịch duyệt của hắn, tự nhiên hắn nhìn ra thân phận và độ cao của đối phương, khiến cho tâm tình kia không thể đơn giản lộ ra. Bởi vì một khắc này, tất cả mọi người đều đang ngóng nhìn nàng. Nàng là hiện thế ngọn nguồn lực lượng trong nội tâm của nhân tộc vọng cổ. Nếu nàng kinh sợ, tức thì nhân tộc kinh sợ. Cũng như thế, thời khắc này không có biệt báo như cường giả cùng với đại tộc vọng cổ, còn có vô số thần linh cũng đều đang dùng các phương thức khác mà thiết chú ý đến trận tế thiên này của nhân tộc. Vì vậy có thể tưởng tượng, từng biểu lộ của nữ đế, mỗi câu, từng hành vi đều bị phóng đại vô số lần, bị khắp nơi lý giải sâu sắc. Một khi bị thần toàn trí toàn năng, như vậy nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện càng lớn hơn. Cái gọi là như đi trên tầng băng mỏng chính là gọi như thế. Vì vậy nàng chỉ có thể bình tĩnh. Trong khi Hứa Thanh suy nghĩ, âm thanh trên khâu trung càng phát ra kịch liệt, cảm giác tàn vỡ rõ ràng, đại điện đồng cảm theo đó mà lay động. Mảnh thế giới này thời khắc này tựa như hóa thành nộ hải mãnh liệt, nhân tộc như con thuyền cô độc bên trong sóng lớn ngập trời, theo sóng gió mà phập phồng kịch liệt, thời khắc nào cũng có thể lật úp. Về phần bên trên thiên mạc, trong hỏa hải truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, có thể thấy được trong đó ánh trăng chiếu xuống hình thành từng trận thần quyền, khí tức đến từ Viêm Nguyệt thượng thần bá đạo là âm lãnh quét ngang tất cả. Cuộc chiến thần linh, nhất là cuộc chiến cấp độ thần linh Nguyệt Viêm cùng với phần hỏa này đã không phải thế hệ bình thường có thể nhìn bằng mắt thường, dù là cảm giác cũng đều trở nên trừu tượng, Vì vậy hòa hải và ánh trăng bên trên thiên mạc đan vào nhau thành một màn trừu tượng. Trong bức họa, nguyệt lan tràn, hòa đảo cuốn, chênh lệch vô hạ và kiếp hỏa thể hiện ra rõ ràng trong họa quyển. Trên thực tế, nếu như Viêm Nguyệt nguyện ý, như vậy đối với nàng mà nói, trấn áp một kiếp hỏa chỉ là lật tay. Nhưng hiển nhiên, nàng không muốn. Về phần hồ ly đất một bên cũng là như thế. Nàng thong dong tiêu sái trong đêm tối, trời giáng bùn đất, đại địa trở nên lầy lội. Những nơi đi qua, tất cả sẽ trở thành một bức tượng đất cực lớn. Cũng kể cả vô số thi hải phía trước, đang không ngừng mà lui ra phía sau, quần tụ lại bên cạnh thần. Hiển nhiên, đây là trong lòng hai vị thần. Lần bảo hộ này, chỉ cần ngăn cản, đánh thoáng một trận như vậy là đủ rồi. Vì nhân tộc chính thức đánh chết hai kiếp hỏa không phải là không thể, nhưng tựa như nhân tộc trước mắt không trả nổi cái đại giới này. Điều này cũng vượt qua phạm trù giao dịch. Tất cả cũng rơi vào trong mắt nữ đế. Cho dù là phần hỏa thần, xích địa đại la tộc xuất hiện, hay là vị thần linh U Minh Uyên Hải tộc kia xuất hiện, kỳ thật vốn cũng ở trong dự liệu của nàng. Lúc trước ba thần tấn chức, từ trình độ nào đó xem như màn diễn thử trước khó khăn của nàng sau này sẽ phải đối mặt. Vì vậy, năm đó nàng lựa chọn hợp tác với ba thần, thời khắc quan trọng nhất sẽ ra tay giúp cho đối phương, để ba thần chống đỡ đại thủ tinh không. Như thế, hôm nay đổi lấy tam thần Viêm Nguyệt xuất hiện, dù là ba thần cũng không toàn lực, nhưng thái độ đã biểu lộ. Lòng dạ nữ đế cũng biết rõ, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Tuy rằng từ xa xưa đến nay, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là địch nhân, nhưng đối với tương lai nhân tộc mà nói, địch nhân cũng không phải là không thể trở thành minh hữu. Suy cho cùng, đối với thần linh vọng cổ khác, lai lịch của tam thần Viêm Nguyệt sẽ thích hợp hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải có đủ tư cách giao dịch với bọn họ. Ánh mắt nữ đế dịch chuyển khỏi thiên mạc, nhìn về phía năm vòng xoáy bốn phía ở bên trong cổ hoàng tinh, nhìn về thi hài đồng thắng nhân hoàng, về sự bí ẩn của lai lịch tam thần Viêm Nguyệt. Đúng là nguyên do mệnh lệnh thánh địa năm đó chuyển đến cho đồng thắng nhân hoàng khởi xướng chiến tranh. Bí ẩn cuối cùng cũng báo cáo với thánh địa, đồng thời cũng bị đồng thắng nhân hoàng cáo chi cho hậu nhân. Nữ đế thu hồi ánh mắt, lạc hướng thần hỏa chân trời, thiêu đốt đã đến thời khắc mấu chốt. Trong cuộc giao dịch này, còn có một vật phẩm. Nhìn lại thoáng chốc, nơi cuối cùng ở không trung truyền đến một tiếng trống kinh thiên động địa. Âm thanh này liên tiếp truyền ra, chấn động tâm thần chúng sinh. Không trung biến sắc, đại điện như muốn thành hư vô, toàn bộ thế giới cũng run rẩy kịch liệt. Không trung như thế, đại điện như vậy, sơn hà như thế, vạn vật chúng sinh cũng như vậy. Giống như có tồn tại gì đó vô cùng đáng sợ đang từ âm thanh đi tới nhân gian. Rất nhanh, hư không bị xé nứt, một đạo khe hở cực lớn giữa thiên địa xuyên từ phía tây qua phía đông, chiều dài tựa như vô hạn, ngẩng đầu, ánh mắt khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Mà trong cái khe có gió lớn từ phương bắc thổi tới, gió này băng hàn, diệt tuyệt sinh cơ, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành âm thanh nức nở nghẹn ngào, hóa thành phong bạo đủ để chấn áp thời không. Nhìn thấy mà ghê người. Cho dù là phần hỏa thần hay hắc dạ thần thì lúc này cũng toàn thân chấn động, nhìn phong bạo phía xa. Trong ánh mắt của bọn họ có hai đạo thân ảnh trong khe khe đạp trên phong bạo. Hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ. Tôn lớn thân thể trọn vẹn ngàn trượng, toàn thân tràn ngập cốt giáp màu vàng, giống như sinh trưởng cùng với thân thể, tuy hai mà là một, vẻ thần thánh trên người đặc biệt rõ ràng. Đầu cũng có khổi giáp nhưng không che đậy bộ mặt, chẳng qua là bộ mặt kia quỷ dị, đó là một mảnh đen kịt, giống như một hố đen vậy, không có ngũ quan. Sau lưng là một dải lụa hẹp dài, có vô số tia chớp màu vàng hội tụ thành, lan tràn cả vạn trượng, mênh mông kinh người, hợp thành hai cái cánh khổng lồ, uy áp đáng sợ, khí tức kinh khủng, theo gã tiêu sái đáp xuống thế gian. Tôn thân ảnh thứ hai đi theo bên cạnh, giống như tồi tớ, mặc trường bào màu xám, toàn thân tràn ra hôi vụ, trong cơ thể có tiếng gầm quanh quẩn, đúng là một tôn thượng thần, mặc dù không phải kiếp hỏa, nhưng cũng là nghiệp hỏa, tồn tại như vậy, chỉ là thần bộc, bởi vậy có thể thấy được độ cao vị cách của thần cốt giáp màu vàng từ bên trong cái khe đạp trên phong bạo. Bắc Mệnh Vương tộc. Nữ đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Tạm hết chương 950 năm. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.